Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Huyền Từ Lôi Nguyên. Sơn động uốn lượn khúc chiết, có rất nhiều phân nói, như là chưa quen thuộc người đi rồi tiến đến, sợ là chỉ chốc lát liền muốn đi vào trong mê cung, trực tiếp lạc đường, nhưng mà Lý Lam Băng hai người lại là quen việc dễ làm. Mang theo Vương Bân một hồi xoay trái, một hồi rẽ phải, cũng không mang chớp mắt do dự, liền đi sâu vào rất xa. Giờ phút này, mấy người đi tới một cái bên trong, bọn họ tựa hồ là đi vào tử lộ, trừ tới lúc phương hướng, bốn phía đều là vách tường, không đường có thể thông. Liền tại Vương Bân tâm nói hai người cũng có mơ hồ trước mắt sau, Lý Lam Băng đi tới một mặt vách tường ra gõ mấy lần. Sau đó đổi cái phương hướng gõ lại đánh mấy lần, liên tục mấy lần sau đó, đột nhiên ầm vang một tiếng vang lên, nguyên bản trơn nhẵn vách tường trên đột nhiên xuất hiện một cái cửa đá đường danh, tại ba người trước mặt, mơ hồ có hướng lên cao lên mở ra khuynh hướng. Vương Bân dụi dụi con mắt, còn coi là bản thân nhìn lầm, tâm nói không cần dùng làm đến thần bí như vậy, bên trong đến cùng ẩn giấu có cái gì thần bí đồ vật. Cần cẩn thận như vậy đối đãi. Hắn nhìn xem hai người một bộ cẩn thận bộ dáng, tức khắc cũng minh bạch một chút. Dù sao Lý Lam Băng đã nói, vật này liên quan đến Lý Lam Nguyệt sinh mệnh. Ta biết ngươi vô cùng nghi hoặc, nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng. Vật này nếu như bị bên ngoài người biết, Lý gia nói không chừng liền muốn tiêu diệt tộc. Lý Lam Băng giọng điệu nói chuyện phi thường an tĩnh. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng đã khẩn trương đến cực điểm. Lý Lam Nguyệt thì vén lên Vương Bân tay, sau đó đưa cho hắn một cái hắc sắc bịt mắt, ra hiệu Vương Bân giống như nàng một loại đeo lên tới. Vương Bân ngẩn người, nơi này vốn là đen kịt, mang theo trên vật này còn thế nào nhìn đường. Nhưng Vương Bân không nghi ngờ hắn, nhận lấy tới trực tiếp liền đeo lên. Quả nhiên, trước mắt tối như mực một mảnh. Như không phải hắn hồn lực thâm hậu, vô cảm lục thức so người bình thường muốn bén nhạy nhiều, giờ phút này chỉ sợ căn bản không cách nào đi lại. Vương Bân trong lòng phỉ báng không thôi, cái này thực sự là làm đến thần bí hề hề, nhưng loại này ý nghĩ cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc hắn mặt liền nghiêm túc lên, theo lấy cửa đá chậm chạp lên cao. Một cỗ rồi rào bá đạo khí thế từ trong cửa đá dâng trào mà ra, giống như là một trận cuồng phong, sắp đem bọn họ thổi bay. Lý Lam Băng còn tốt, có không kém thực lực, hoàn toàn có thể chặn lại cỗ này khí thế bàng bạc. Mà Lý Lam Nguyệt thì rất là miễn cưỡng, không có biện pháp, lúc này chỉ có thể hướng Vương Bân trong ngực chui. Vương Bân ôm Lý Lam Nguyệt, ôm thật chặt lấy, giờ phút này mặc dù mỹ nữ trong ngực, nhưng Vương Bân không rảnh đi suy nghĩ lung tung, cảm thụ được cỗ này khí thế bàng bạc, hắn cảm nhận được tâm kinh sợ, liều mạng cắn chặt răng quan, một bên che lại Lý Lam Nguyệt, một bên muốn cảm thụ càng nhiều, nhưng tâm hắn trong lại tại nhảy cẫng hoan hô, tâm động vẫn như cũ là này linh hồn chỗ sâu nhau nhau muốn thử thôn phệ dục vọng. Nếu như nói tâm kinh sợ cùng thôn phệ cái này hai loại cảm giác đồng thời xuất hiện, cũng không có bao nhiêu không hài hòa. Như vậy nhượng Vương Bân cảm nhận được nghi hoặc không biết là, hắn vậy mà tại cỗ khí thế này bên trong, cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác. Rất nhanh, khí thế bàng bạc chậm rãi biến mất, khí lãng không còn gào thét. Ba người lúc này mới khôi phục thong dong. Sau một khắc, ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện một trận lóng lánh hào quang lóa mắt. Này nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón phía trước, đột nhiên rõ ràng lên. Vương Bân đột nhiên tỉnh ngộ, giờ phút này hắc sắc bịt mắt liền là cùng loại thái dương mắt kiếng một dạng tồn tại a. Sợ là trong này có cái gì đồ vật quang mang quá mức lóa mắt, cái này hai tỷ muội mới có thể yêu cầu hắn đeo lên. Này lóa mắt đồ vật là lôi nguyên sao? Tại Vương Bân giật mình đồng thời, Lý Lam Nguyệt lặng lẽ tránh thoát Vương Bân ôm trong ngực, hai gò má hôn mê hồng. Nhưng lập tức, nàng bịt mắt sau hai mắt trong nháy mắt sáng sủa lên. Động trong, có nàng đã từng khát vọng đồ vật. Nhưng bây giờ, Vương Bân thay thế động trong món kia sự vật. Chỉ là, Vương Bân có thể cả đời không rời đi nàng sao? Đây là một cái thương tâm nan đề. Nàng biết, anh hùng là thuộc về thế giới, không thuộc về nàng một người. Lý Lam Băng từ trên thân xuất ra một trương hoàng sắc lá bùa, kích hoạt sau đó liền đưa cho muội muội mang theo người. Lý Lam Nguyệt đưa tay nhận lấy, liền kéo Vương Bân tay, cùng nhau bước vào cửa đá bên trong. Lúc này, Vương Bân vô cùng rõ ràng cảm giác được, còn lại những cái kia khí lãng đột nhiên bị áp chế lại. Lại cũng không có loại này lăng lệ dọa người cảm giác. Vương Bân tò mò nhìn tấm kia lá bùa. Tại hắn nhìn đến hẳn là cùng lúc trước tiểu túi thơm trong bọc lại tiểu lôi nguyên không sai biệt. Lắm đồ vật, hắn lại nhìn tiếp theo mặt bình tĩnh Lý Lam Nguyệt. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Liền Lý Lam Nguyệt loại này tiểu thể cốt. Muốn không có những cái này ly kỳ cổ quái đồ vật. Bây giờ sợ là một bước cũng không cách nào trước đi. Tiến nhập cửa đá ở ngoài. Lại rẽ trái rồi rẽ phải một hồi lâu. Rốt cục tại một cái hố sâu bên trong, Vương Bân thấy được phát ra này rồi rào khí lãng đồ vật chân diện mục. Xuy xuy xuy, một cái thành người cao lôi bóng, giống như cỡ nhỏ thái dương tồn tại, cực kỳ không an phận nằm ở trong hố sâu. Nó mặt ngoài trên tứ ngược nhảy lên đếm mãi không hết lôi hồ. Quang mang thời gian lập lòe ngẫu nhiên sẽ có chút ít lôi hồ nhún nhảy đến trên mặt đất, chế tạo ra điểm điểm mấp mô. Mà những cái kia lôi hồ rơi xuống đất sau đó cũng không tiêu tán. Giống như rơi mất hạt giống. Trên mặt đất trên lần nữa mọc rễ nảy mầm lên. Đây chính là huyền từ lôi nguyên. Vương Bân không nhịn được kinh hô. Nguyên bản hắn coi là lôi nguyên liền tính là lại mơ hồ, cũng liền là một cái ly kỳ bảo bối mà thôi. Nhưng mà giờ phút này cách lôi nguyên còn có hơn 10 mét khoảng cách. Hắn liền đã cảm nhận được phía trước lôi nguyên cực lớn uy áp. Nhượng hắn nói chuyện đều có chút run rẩy lên. Đồng thời, hắn linh hồn chỗ sâu lại thăng bốc lên loại này thôn phệ lôi nguyên vô hạn khát vọng. Dù là trước mắt lôi nguyên rất có hủy diệt tính, không cẩn thận liền có thể muốn tính mạng hắn. Hắn cũng không nhịn được muốn thôn phệ. Vương Bân biết, nếu quả thật lấy được cái này lôi nguyên, hắn thực lực tuyệt đối không ngừng lên cao một hai cái nấc thang. Không sai, cái này liền là huyền từ lôi nguyên. Trước đó ta đưa ngươi cái kia túi thơm, đồ bên trong liền là đất này trên tiểu lôi nguyên. Tỷ tỷ hẳn là theo như ngươi nói, một mực đến nay ta đều dựa vào hấp thu cái này tiểu huyền từ lôi nguyên bên trong đặc thù từ lực, mới có thể hữu kinh vô hiểm sinh tồn xuống tới. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Nguyệt mong đợi nhìn xem Vương Bân. Trước mắt nam nhân này, thật đến có thể giúp nàng thoát khỏi mất loại này đặc thù nguy cơ, trở thành nàng kiên cố cánh tay sao? Lý Lam Băng thở dài, lại tiếp nói ra, cỡ nhỏ lôi nguyên chỉ có tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể mọc rễ sinh trưởng. Người đừng xem cái này khắp nơi tiểu lôi nguyên, kỳ thực đã so trước kia thiếu một nửa không ngừng. Chấm ngoặc kép. Ấn tốc độ này tiêu hao xuống dưới. Trong vòng 2 năm, nơi này tiểu lôi nguyên liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tới lúc đó Nguyệt Nhi không có tiểu lôi nguyên cung cấp. Lại đối, đúng, cái này hoàn chỉnh huyền từ lôi nguyên không thể làm gì. Nguyệt Nhi liền sẽ, chấm ngoặc kép, lớn lên ngủ không nổi. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Lý Lam Băng không có nói tiếp. Nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Như vậy xuống dưới sẽ là một cái bi thương chuyện xưa. Ta nên làm thế nào? Vương Bân không kịp chờ đợi hỏi. Hắn không cho phép Lý Lam Nguyệt liền như vậy chết. Đây là hắn nữ nhân. Hắn đem Lý Lam Nguyệt ôm qua đi. Mặc dù giờ phút này Lý Lam Nguyệt hai mắt bị bịt mắt che lại, nhưng Vương Bân biết bịt mắt sau đó này đối. Đúng, con ngươi hiện tại tuyệt đối là vô cùng chờ mong ánh mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.